Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Hiệp Sĩ Đình Duy. Đến hẹn lại lên ở trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 5 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nhật Thực Mùa Hạ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ngồi trả lời những câu hỏi của mấy người bên công an mất vài tiếng. Con nằm mơ, bác sĩ Hàn chẳng ngờ mình liên quan đến vụ án mạng. Dẫu cái chết của tay sát trột không liên quan, chưa kể nhân thân trong sạch, nhưng bằng nghiệp vụ của mình, công an vẫn biết gã là người cuối cùng ngồi với lão sát trột. Nói một cách công bằng, hiện nay khi hung thủ chưa tìm được, gã là nghi can. Lo ngại trước phích giảng đông lèn chặt thuốc phiện bị công an thu được, bác sĩ Hàn thoáng ớn lạnh vì mình bị đưa vào tầm ngắm. Người ta nói ếch chết tại miệng đâu có sai. Lão sắt trột có phần tự phụ khi coi thường mẫu thượng ngàn là mụ già mặc váy ngồi trên nhà sàn. Do vậy, cái chết dường như không tránh khỏi. Bực mình do bị cuốn vào vụ án mạng, rất có thể những việc làm mờ ám bị phanh phui. Bác sĩ Hàn thở dài, gã ngắm cành đào vừa mua chẳng còn cảm xúc. Tự giả soát lại mối liên hệ với lão sắt trột, bác sĩ Hàn thấy không có cơ sở. Năm vừa qua, gã chỉ ghé quán cháo lòng Tiết Canh ở Nghĩa Đô có 3 lần, mỗi lần cách nhau vài tháng, như vậy chẳng để lại dấu ấn. Còn vì sao bên công an biết gã gặp lão đó hôm nay, đó là câu chuyện khác. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bác sĩ Hàn lại thèm thuốc lá. Ở nhà không có nên gã mặc áo khoác ra quán nước gần đó. Điều khiến gã lo ngại, mẫu thượng ngàn đã ném chuột gây vỡ bình. Biết đâu khi điều tra án mạng, đường dây buôn hàng quốc cấm bị rơi vào tầm ngắm. Trời về khuya, nhưng cảm giác như nhiều người không ngủ. Ngồi bên chén trà nóng, bác sĩ Hàn rít hơi thuốc rồi suy tính. Sống ở Hà Nội từ bé nên gã hiểu. Chưa một án mạng nào, công an không bắt được hung thủ. Vấn đề chỉ là thời gian. Bác sĩ Hàn nhớ lại một vụ án mạng chấn động xảy ra tại số 7, phố Phạm Đình Hổ vào năm 1977. Ngày đó bà con quen gọi là vụ án Phạm Đăng Hùng. Dù là kẻ tinh khôn lọc lõi, tên sát nhân Phạm Đăng Hùng đã xa lưới pháp luật sau 49 ngày. Nói theo cách tâm linh, tên sát nhân tàn bạo đó đã dùng dao đâm vào người nạn nhân đúng 49 nhát. Chưa kể dùng chiếc bàn là đập vào mặt. Hiện nay, tên sát nhân giết lão sắt trột đã cao chạy xa bay. Gã nửa muốn bên công an tóm cổ sớm để mình được minh oan, nửa lại muốn kẻ đó tẩu thoát vì mối liên hệ với đường dây buôn hàng quốc cấm dễ bị lộ. Cái chết của lão sắt trột giống như lời cảnh cáo, rất có thể kẻ tiếp theo bị xử là gã nếu đi sai hướng hoặc nói nhiều quá mức cần thiết. Lần đầu tiên ngồi hàng nước vỉa hè, bác sĩ Hàn không cảm thấy khó chịu khi hai người đạp xích lô nói một câu lại đệ một câu bậy bạ. Thậm chí có một à từ đâu ghé vào, ngồi phì phèo điếu thuốc. Nhìn thoáng qua, cũng biết đó là loại gái ăn xương hết thời, giờ phải lượn như đèn cù để đầu mày cuối mắt với mấy lão đạp xích lô. Hà Nội về đêm vẫn sôi động ở nhiều nơi. Đằng sau nhiều cánh cửa đóng kín, gã đoán có các sới bạc hoạt động, nơi đón chào những kẻ có máu đỏ đen. Thấy một vài xe ô tô tải chạy vụt qua, bác sĩ Hàn tự hỏi, trong số những xe đó, liệu có xe nào chở cơm đen do mẫu thượng ngàn gửi về xuôi? Vén tay áo nhìn đồng hồ thấy đã nửa đêm. Giờ này của tuần sau đã là đêm giao thừa, bác sĩ Hàn trả tiền nước và bao thuốc, rồi đứng dậy. Lúc này, à gái ăn xương hỏi sống sượng. Làm cuốc tàu nhanh giá rẻ không anh trai? Không đáp lời loại bán trôn nôi miệng, bác sĩ Hàn chậm rãi bước đi trên hè phố. Tiếng của à gái ăn xương văng tục và xin giấy đốt vía chẳng khiến gã bận tâm. Là bác sĩ, lại có tiền, gã đâu có ngu dính vào loại đầu đường xó chợ để rước bệnh vào người. Chưa có lời giải về vụ án mạng, chẳng hiểu sao gã cảm giác như bên công an cho người theo dõi. Thậm chí một trong hai lão đạp xích lô đang ngồi hàng nước, không khéo là người của họ. Không muốn làm vợ mất ngủ, Nhà nhiều phòng, nhưng khi cần, bác sĩ Hàn thích trải đệm ngủ trong phòng thờ, vì sẵn chăn màn. Chẳng phải vì hiếu kính với tổ tiên. Ngay từ bé, hễ nhìn thấy ông nội là hãi, bởi ông quá nghiêm khắc nên gã chả dám gần. Chẳng rõ vì bị thân phụ quản chặt quá hay sao. Sau ngày ông nội nhắm mắt xuôi tay, bố của gã như chim sổ lồng lao vào rượu chè, cờ bạc đến tán ra bại sản. Bởi thế, gã sống trong cảnh nghèo túng thuở niên thiếu, nó ám ảnh đến tận bây giờ. Ngủ trong gian phòng thờ, đó là cách gã cảm nhận được sự giàu có của mình, bởi số vàng ép chặt giấu kín sau bức đại tự, còn hai thùng tiền được giấu quanh đây. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ, bác sĩ Hàn vẫn như nghe thấy tiếng chửi của mấy chủ nợ ngày trước. Khi đó họ bắt ghế ngồi giữa nhà, còn ông bố cờ bạc của gã kịp ôm chai rượu biến mất. Thay vì lo đồ ăn sáng như mọi bận, bác sĩ Hàn vội đi mua báo. Nhà mặt phố tiện đủ đường, hàng phở hàng bún cách vài số nhà, còn hàng bán báo ở bên dãy lẻ, chỉ cần sang đường là mua được ngay. Thông thường án mạng xảy ra, báo an ninh thủ đô sẽ đăng tin trước tiên. Gã mua luôn cả mấy tờ khác để tìm hiểu, bởi mò tới nghĩa đô khéo tỉnh ngay lý gian. Tiền công ra phố mua báo, bác sĩ Hàn đã xách cặp lồng to mua hai bát phở bò, như vậy về san ra đủ cho cả nhà cùng ăn. Gã chỉ cần nước phở chan cơm nguội, thêm chút phở trộn vào là xong. Xách cặp lồng phở đẩy cửa bước vào, bác sĩ Hàn sững người, chút nữa buông rơi cặp lồng, bởi chiếc phích dạng đông ruột thuốc viện đã được ai đó đặt lù lù trên nóc tủ ly, ngay cạnh lọ gốm chu đậu dùng cắm đào. Khi ra khỏi nhà, vốn tính cẩn thận nên gã khóa cửa. Lúc xách cặp lồng phở và cầm tờ báo về, cửa nhà khép hờ, còn vợ và con gái chưa thức dậy. Cất chiếc phích dạng đông vào gầm giường của phòng trong, gã đánh thức vợ con dậy ăn sáng còn đi học và đi làm. Dù lo lắng, nhưng gã vẫn tỏ ra bình tĩnh khi thấy Châu về hợp phố. Mở tủ, lấy một khóa khác. Bác sĩ Hàn biết chẳng thể ngăn được kẻ đột nhập, bởi chúng đã mở được khóa cửa một lần, đương nhiên sẽ mở được lần sau. Từ chiếc phích dạng đông lèn chặt thuốc viện, gã đoán có thể hung thủ giết lão sắt trột là kẻ có hình xăm, có thanh đại đao với những tia chớp bao quanh, được gọi là thiên điện. Riêng kẻ có hình xăm thanh đại đao với đám mưa máu nhỏ xuống là Thiên Vũ, gã từng gặp đôi lần. Còn kẻ xăm hình thanh đại đao với đám mây vờn quanh là Thiên Vân, dường như đang ngồi tù. Còn một tên cuối cùng trong tứ đại hộ pháp với hình xăm thanh đại đao có những tia sét là Thiên Lôi. Tên đó hiếm khi xuất hiện. Lão Vàng A Chuẩn trong một lần cao hứng đã lỡ lời cho biết Thiên Lôi hiện nay phụ trách đường dây buôn thuốc viện cho Mẫu Thượng Ngàn ở miền Nam. Trời tối đen như mực. Từng cơn gió lạnh thổi tới xua tan sự oi ả của mấy ngày trước. Gió mùa về khiến nhà cửa khô cong, nhờ vậy thoát được cảnh nhớp nháp do nổ mầm gây ra. Trong căn nhà cấp 4 nằm ven sông, một bóng đen vẫn đang nướng thịt để uống rượu. Y không biết hiểm nguy đang cận kề. Ngay khi cầm xiên thịt để rắc hạt tiêu, một bóng đen từ ngoài bước vào. Hình xăm trên tay của y là thanh đại đao có đám mây bao phủ, chứng tỏ thân phận là Thiên Vân, một trong tứ đại hộ pháp. Chàng khách sáo chào hỏi cho mất thời gian, hộ pháp Thiên Vân gằn giọng chất vấn hộ pháp Thiên Điện. Sao mày tự ý giết thằng sắt trột không xin ý kiến của Mẫu Thượng Ngàn? Thằng đó đã trột, còn hót nhiều quá. Tao đến đi gặp ông bà ông vải rồi. Lạm sát như mày, rồi công an sẽ lần ra manh mối. Thử hỏi khi đó, liệu mọi người có an toàn? Chưa kể số thuốc viện thằng trột đang cầm. Tao xóa hết dấu vết. Số thuốc viện đã chuyển lại nhà thằng bốn mắt rồi. Hôm nay giải nghe sao, mà trứng đòi khôn hơn vịt. Ngồi xuống, làm chén rượu rồi biến. Không một động tác thừa, hộ pháp Thiên Vân bất ngờ vung tay dứt khoát. Lưỡi dao sắc đi ngang cổ khiến gã Thiên Điện chỉ kịp đưa tay bịt máu rồi gục ngay xuống. Bình thường, hộ pháp Thiên Điện là kẻ giết người không chớp mắt. Hôm nay do chủ quan vì cùng là tứ đại hộ pháp, ai ngờ gặp họa sát thân. Gỡ xin thịt thơm phức trên tay gã Thiên Điện, hộ pháp Thiên Vân bình thản ăn rồi ngửa cổ nốc chén rượu do gã Thiên Điện rót ra chưa kịp uống. Dẫu mang danh là một trong tứ đại hộ pháp, gã Thiên Điện đã hành động ngu xuẩn khiến y phải trả giá bằng mạng sống của mình. Lệnh phải giết đã ban ra không bàn cãi, hộ pháp Thiên Vân mở túi vải lấy cuộn dây thừng. Trong nháy mắt, xác của gã Thiên Điện được buộc chặt như người ta bó giò. Khi đẩy chiếc thuyền tôn có xác chết rời chỗ đậu, hộ pháp Thiên Vân không quên bưng theo chiếc cối đá, chút nữa nó sẽ được buộc cùng xác chết chìm xuống sông Hồng. Không chút cảm xúc, thả xong cái xác chìm nghỉm dưới lòng nước lạnh giá, gã lặng lẽ chèo thuyền về chỗ cũ rồi nhanh chóng mất hút. Bước vào ngôi nhà trên phố Cát Linh, hộ pháp Thiên Vân khép cửa vì buồng trong có điện thờ. Không cố định hàng tháng, thỉnh thoảng vẫn có lễ hầu đồng với một nhóm nhỏ con nhang đệ tử quen biết. Dù Hà Nội và nhiều nơi đẩy mạnh bài trừ mê tín dị đoan, nhiều người đang hầu cửa thánh bị công an ập vào. Vậy là những hòm khăn trầu áo ngự đều bị tịch thu. Nhưng điện thờ này âm thầm tồn tại từ thời máy bay Mỹ ném bom, chứng tỏ chủ nhân biết cách ẩn mình. Còn 36 giá đồng luôn được đám con thần con thánh hoan hỉ đón nhận. Ban thờ được thắp sáng bằng những bóng đèn dầu màu đỏ. Trên chập gụ, có một người phụ nữ ngồi đặt tay lên chồng gối, còn trang phục đang mặc nhìn đã thấy sự uy nghi. Hộ pháp Thiên Vân hiện đã nằm dưới sông Hồng, không thể nổi lên. Kể từ giờ phút này, tứ đại hộ pháp khuyết một còn ba. Âu cũng là quy luật tự sinh, tự diệt. Báo cáo xong tình hình, thấy người phụ nữ im lặng, hộ pháp Thiên Vân lễ phép hỏi. Mẫu có gì căn dặn? Một tháng, xảy ra hai án mạng là quá nhiều. Tạm thời, án binh bất động. Vậy, còn số thuốc viện ở nhà tay bốn mắt? Nó phải có trách nhiệm canh giữ như con người của mắt mình. Thấy mẫu thượng ngàn phe phẩy trước quạt lông, hộ pháp Tiên Vân biết ý nên lùi ra. Y bước nhanh trên con phố Cát Linh để rẽ sang phố Hàng Cháo, từ đó về nhà không quá xa, nên việc quốc bộ mất chút thời gian. Con dao là hung khí gây án, được thả xuống cống thay vì ném xuống sông Hồng. Gã sợ chẳng may công an mò được xương cốt của tay thiên điện, sẽ nhặt luôn con dao. Vậy là lại ông, tôi ở bụi này. Khác với những tên hộ pháp hay sử dụng dao găm hay lưỡi lê. Gã tự mình chế tạo thứ vũ khí thô sơ nhưng giết người trong nháy mắt. Mỗi một lần nổi lửa nung sắt rèn dao, gã chọn loại thép tốt và tôi qua dầu, sau đó dùng máy mài để xử lý bề mặt. Do đã mất công như vậy, một lần thực hiện thường cho ra đời vài con dao sắc nhọn để dùng dần. Từ 6 con dao ban đầu, hiện nay đã hao hụt mất 4 còn 2. Số dao mất đi tương ứng với số người bỏ mạng. Điều này chỉ có gã cùng mẫu thượng ngàn biết. Biết rõ Tết năm nay chả có khoản gì. May ra được gói mất và lĩnh một nửa lương tháng 11, còn lương tháng 12 và tháng 1 chưa có. Hộ pháp Thiên Vân trả thiết đến chỗ làm. Tranh thủ chợp mắt vì sáng mai còn một đống việc phải làm. Gã không quên đặt đồng hồ báo thức rồi để nguyên bộ quần áo lấm lem thả người xuống giường. Trời lạnh nên đồng hồ đổ chuông chẳng khiến gã mở mắt. Đến lúc nghe tiếng đập cửa, hộ pháp Thiên Vân giật mình tỉnh giấc. Lúc này đã 8 giờ sáng. Mở cửa thoáng rùng mình vì gió lạnh lùa vào, gã lầu bầu trách. Có vài đồng bọ, sao phải đến lĩnh sớm thế? Còn đi kế toán từ ngày bị bỏng, nó cắm cẩu như chó cắn ma. Thôi, đi sớm về sớm. Em còn chưa nhét gì vào bụng, bác đợi em chút. Làm cùng nhau tại hợp tác xã nhiều năm, gã biết lão Ngũ tuy phổi bò nhưng tốt tính. Riêng việc lão rủ gã đi Vĩnh Yên gặp lão Tiện hay mò lên tận Sìn Hồ nhận hơn chục cái thất gỗ nghiến từ lão Vàng A Chuẩn. Đương nhiên, hộ pháp Tiên Vân, tức Phùng Thực đều biết rất rõ bên trong chứa gì. Giống như trò chơi mèo vờn chuột, lão Ngũ làm kiều vạn cho tay bác sĩ Hàn, còn gã giống kẻ dỗi việc ham vui nên làm chân ăn theo nói leo. Kể thực suốt hành trình đó, gã có nhiệm vụ bảo vệ chuyến hàng để đảm bảo an toàn cho đường dây. Đương nhiên loại tép riêu mới mon men chân kiểu vạn không được phép diện kiến mẫu tượng ngàn. Ngay như tên bác sĩ có biệt danh là bốn mắt, dẫu hơn chục năm chứng minh lòng trung thành, mỗi lần gặp mẫu trên ngôi nhà sàn đều ngồi ngăn cách qua một mảnh tre hoặc bức rèm, vậy là an toàn tuyệt đối. Khi mẫu thượng ngàn ra lệnh hạ sát một trong tứ đại hộ pháp, đó là điều hết sức đau đớn. Nó giống như phải chặt bỏ một cánh tay của mình. Nhưng đó là điều phải làm khi gã thiên điện ngày càng tỏ ra sức dược và có ý làm phản. Việc gã thiên điện tự ý giết lão sắt trột chỉ như giọt nước tràn ly. Nguyên nhân sâu xa còn nằm ở chỗ khác. Tự xác định biết ít, nói ít sẽ sống lâu. Gã làm tròn vai một xã viên nghèo ít việc, bởi thế đã chấp nhận cùng lão Ngũ đi trộm cổ vật và ăn chia nhau từ vài chục đồng cho đến cả ngàn đồng. Dựng xe vào sân hợp tác xã, nhìn chỗ đen là dấu vết của vụ cháy xe máy. Phùng Thực thầm nghĩ, tay chủ nhiệm bị như vậy là đáng đời. Hôm đó ngoài xe máy bị cháy, căn phòng kế toán cũng mất lửa khiến đôi gian phu dâm phụ dính bỏng. Còn chuyện trai trên gái dưới, khỏi cần nói ra, mọi người đều biết. Dẫu hôm nay không nhận tạm ứng nửa tháng lương, Phùng Thực vẫn sống phong lưu. Đương nhiên, khi già nghèo già khổ, gã phải làm tròn vai để mọi người không nghi ngờ. Thấy lão Ngũ có vẻ sốt ruột vụ tiền nong, gã vỗ vai rồi thân mật nói. Giàu nghèo gì chẳng rõ, chút nữa em và bác ghé hàng thịt chó là bữa tất niên. Cậu giàu đại tiêu hoang gớm, thì vẫn lấy cái khoản tiền bán mấy món đồ lần trước đó bác. Tớ phải tiết kiệm để sửa nhà, nên đã dám tiêu đồng nào. Bác yên tâm, chút em mời, đời là mấy tí, sao phải nhịn miệng chết thèm, có tiểu và có sắc nếu bác muốn dối giả. Ơi, cậu đừng nói dối, phải tội chết. Em nói được sẽ làm được, hôm nay bác chỉ cần theo em làm trận tơi bởi hoa lá. Chẳng nhớ mình sơi đấy tễ thịt chó với bao nhiêu cốc rượu, lão Ngũ chỉ biết một điều, sau khi đã ngà ngà say, tay Phùng Thực giữ lời hứa, khi đãi lão một bữa thịt tươi ngay bãi Nghĩa Dũng. Đúng như câu, có tiền là bố thiên hạ, chẳng phải nhấp nhổm trên phàn thịt tanh hôi, lão đừng nằm trên tấm đệm cỏ trong ngôi nhà mái ngói hẳn hoi. Có men rượu, lại được gà gái điếm tận tình chăm sóc, lão nghĩ đời mình đúng là lên tiên. Lúc vào mắt thì trời đã sáng, còn là gái điếm lượn từ bao giờ. Chẳng tội gì quốc bộ về liễu giai cho nhọc thân, lão vẫy xe xích lô, rồi ngả người ngắm thiên hạ dậy sớm đi sắm Tết. Tạm thời việc mò lên Xìn Hồ cùng tay bác sĩ Hàn đợi qua Tết. Năm nay lộc lá sum xuê, khi có tiền nghìn trong tay, lão muốn ăn Tết tưng bừng cho bỏ công vất vả. Đẩy cờ bước vào sân, thấy cô Miếu chuẩn bị đi nhà trẻ, còn bà vợ đang kỳ cạch rang cơm dưới bếp. Lão Ngũ ngáp sái quay hàm vì muốn ngả lưng đánh một giấc nữa. Khi nãy trước khi về đây, lão ghé hàng phở bò làm bát tái gầu. Giờ nhìn chảo cơm rang chả còn thiết tha. Mai là ngày 26 tháng chạp, lão phải dậy sớm vì tay thó đến cân lợn. Như vậy, tiền sửa nhà hòm hòm, ra riêng, ngày rộng tháng dài tiến hành chưa muộn. Bắn một bi thuốc lào, thấy hai bà cháu ngồi ăn sáng, lão nói ngay. Tôi tính mai cân lợn xong, mình mua luôn thịt để gói bánh chưng, còn thịt mua theo tem phiếu. Tôi chọn mua mỡ về đun, rồi đổ vào liễn dùng dần. Ông đi đâu cả đêm, hay lại ngồi chiếu bạc? Vớ vẩn, đánh bạc phải có tiền. Bà thừa biết bản răng tôi chả có nổi đồng nào. Vậy ông đi đâu? Lão sắt trột, bị trộm vào nhà cứa cổ chết tươi. Nghĩa tử là nghĩa tận. Thấy vợ không hỏi thêm, lão Ngũ khẽ thở dài. Kể ra lão sắt trột cũng là chính nhân quân tử. Dẫu đã thôi làm ở hợp tác xã cơ khí từ lâu, sau này về mở cửa hàng cháo lòng tiết canh. Hễ lão ghé chơi, kiểu gì cũng được mời ăn bát cháo hay đĩa lòng xe điếu cùng cút rượu gạo loại ngon. Thật ra chiều nay mới đưa tang, lão nói vậy cho bà vợ khỏi vặn vẹo nhiều. Không buồn chuyện lão sắt trột lăn đùng ra chết do bị kẻ sát nhân nào cứa cổ, lão chỉ buồn vì từ nay mất chỗ ăn trạc, nghĩ cũng thấy hoài của. Thấy bà vợ cầm tem phiếu cho vào túi, lão đoán sớm nay bà ấy lại xông pha xếp hàng, dẫu cố công và tận lực. Chắc giỏi lắm, chỉ mua được túi hàng Tết cùng đầu thừa đuôi thẹo. Bởi người ta dậy từ 3 giờ sáng đi xếp hàng để mua miếng thịt ngon rồi. Sau khi đã dốc sức đêm qua, lão thấm câu. Khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Khi xương cốt cảm giác như lòng lèo giống xe đạp chưa siết chặt ốc vít. Chẳng có thói quen ngủ ngày. Hôm nay lão phá lệ khi khép cổng rồi lăn ra phản đánh một giấc. Còn đôi lợn đang réo đòi ăn ngoài chuồng. Lão nghĩ bọn chúng hiện một bữa chẳng hụt cân nào. Có tiền trong tay, lại thêm 21 chỉ vàng, lão thấy ước mơ nằm ngủ trên nền đá hoa mắt rượi vào mùa hè sắp thành hiện thực. Thằng cháu nội lê la dưới nền nhà, không sợ bẩn quần áo. Dẫu đã tỉnh giấc, lão vẫn chưa muốn ngồi dậy. Trong đầu lão lại có sự so sánh hai ả gái ăn xương. Quả thừa cả đêm qua, dù chiều chuộng hết mực, xét cho cùng chỉ là dạng đĩ thập thành. Lão khoái ả gái ăn xương làm tình trả nợ hơn. À đó dù sống ở đáy xã hội, nhưng vẫn trọng lời hứa. Khoản này ăn đứt tay chủ nhiệm hợp tác xã. Hễ nghĩ đến tay chủ nhiệm, lão hình dung loại cá ngão với cái mồm ngoác ra ăn tạp. Đang nửa muốn nằm tiếp cho giãn lưng, nửa muốn dậy cho lợn ăn vì chúng đang phá chuồng. Lão chợt nghe tiếng đẩy cổng, sau đó là giọng con trai. Nhà mình chưa sắm Tết hay sao? Ăn chả có, lấy gì mà sắm? Chẳng nhẽ sắm Tết bằng niềm tin. Nói vậy, nhưng đôi mắt lão Ngũ sáng hơn khi con trai đã ra quân. Hiện nay dù xin việc khó khăn, với bản lý lịch trong sạch lại hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chả nhẽ ông nhà nước không cho con trai lão một chân bảo vệ. Thấy con trai xách bao gạo cùng túi miến vào nhà, lão gật đầu khen về đã biết nghĩ đến gia đình. Còn năm nay, nhà lão sẽ ăn Tết to, mừng ngày đoàn viên. Đổ nồi cám và máng cho lợn xong, lão chỉ vào chiếc xe đạp lốp đã non rồi cho biết, nếu muốn đi xin việc, chịu khó tra dầu căng xích bơm lốp, rồi ra Tết đạp xe đi cho tiện. Thời buổi này người khôn của khó. Thấy con trai vẻ không chú tâm, lão chép miệng. Anh đi bộ như thằng bà gà, tôi dám chắc chả ma nào nhận vào làm. Bố yên tâm, con đã có hướng của mình. Tùy anh, nếu bi quá thì sắm hai cái giọt, cũng sống tốt. Bố muốn con đi buôn rau. Anh buôn cứt bán cho chó. Ý tôi là quê ngoại nhà anh bên Cổ Nhuế, hiểu chưa? Thôi, trưa nay bố con mình ăn phở, tôi đãi anh một bữa. Bà ấy chắc mang hàng khô lên chợ Hàng Bè, đến chiều mới về. Thằng cô Miếu có khỏe không bố? Lão Ngũ gật đầu thay vì trả lời. Sang năm đưa cháu nội đi học lớp 1, trách nhiệm chăm sóc sẽ chuyển cho bố nó. Ngày cô gái trẻ bế thằng bé đến trả, lão cùng bà vợ đứng ngồi không yên. Chăm cháu quá con mọn, nhưng lần hồi cũng qua đợt khó khăn lúc thằng bé ốm đau hay ươn người. Không nhắc lại sai lầm tuổi trẻ, lão muốn con hãy có trách nhiệm với thằng cu Miếu. Dẫu sao, thằng bé cũng là đích tôn của dòng họ Vũ. Thấy con trai sau 3 năm nhập ngũ đã trưởng thành hơn nhiều, lão mừng vì môi trường quân ngũ đã rèn cho Vũ Văn Chùa nhiều hơn mong đợi. Ngẫm lại cuộc đời gần 60 năm, lão thấy mình chăm chỉ làm việc chẳng khá được. Nào ngờ dính vào mấy chuyện phi pháp, tiền và vàng đầy túi tức thì, bảo sao thiên hạ lắm kẻ phất lên trông thấy. Bộ đội ăn uống kham khổ, thấy con trai sơi liền hai bát phở, lão sẵn tiền nên chẳng tiếc. Mừng vì con trai ăn khỏe đúng như câu nam thực như hổ, bởi người ăn được thường làm được. Thói đời lão ghét nhất loại đàn ông ăn tục nói phét đánh giấm rong. Loại đó ra vỉa hè gặp nhiều, còn những kẻ nói một tấc đến rời lão khinh. Đợi con trai buông đũa, lão hất hàm về phía bà chủ đang thái thịt rồi hỏi, làm ăn nữa được không? No dồn đói góp, con chịu rồi. Tưởng lại ngoạc mồm, bộ đội thế là thường. Phờn phơ vì đón Tết khi tiền bạc rủng rỉnh, thêm cậu con trai hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, vậy là nhà đỡ neo người, mọi việc sẽ hanh thông hơn. Nói về khó khăn hiện tại, lão thấy như còn mũi, chẳng nhẽ ba người lớn súng vào không nuôi nổi thằng cu Miếu. Hai bố con lững thững quay về, tiện thể Long Ngũ mua luôn cây quất vì năm nay lão muốn cả nhà đón Tết to hơn. Chưa kể vì chê bánh pháo bán kèm túi hàng Tết là loại một quả nổ cõng ba quả xịt, lão sẽ mua luôn bánh pháo tròn của Bình Đà, có kèm pháo đùng, để sắc pháo nhuộm đỏ sân. Mà con trai sửa lại hai cánh cổng, lão Ngũ ngồi hiên nhà nghĩ về chiếc chuông đồng cổ. Giả sử bán được vài cây vàng, thay vì sửa nhà rồi tôn nền, lão sẽ đập đi, xây nhà gạch ở cho sướng. Xi măng và sắt thép khó mua, tạm thời không đổ trần, chỉ lợp mái ngói trên tầng 2, còn sàn sẽ là những thanh sắt đỡ chỗ ván gỗ. Trong suy tính của mình, ván gỗ đã khô kiệt, chẳng còn lo cong vênh. Dùng khéo phải được hơn chục năm. Sau đó nếu có mục nát, lão già rồi sẽ để việc sửa chữa cho hai bố con Chùa và Miếu. Dù còn vài ngày nữa là hết năm, đêm qua được gà gái điếm phục vụ tận tình, lão vẫn muốn trước đêm giao thừa, kiểu gì cũng khều à gái ăn xương quen thuộc ra tấm phản thịt. Hiện nay, hai bên đã hết nợ từ lâu. Sẵn tiền, lão sẽ mừng tuổi cho à lấy may, vậy là vẹn cả đôi đường. Đôi lợn có trọng lượng 80 cân một con. Vị chi là một tạ 6 lợn móc hàm đã bán. Lão Ngũ mừng vì bán được giá, như vậy kế hoạch xây nhà đã trong tầm tay. Khỏi cần biết đến những ngày ăn cơm nguội rang với một tẹo mỡ, hôm nay ngoài thịt đặt mua để gói chục bánh chưng, lão sang sái mang tem phiếu đi xếp hàng mua thực phẩm. Mặc cho bà con, mắt hau háu, nhìn chỗ thịt lợn đóng dấu kiểm dịch đang được hai cô mậu dịch viên thái. Lão kiễng chân, hét to như sợ mất phần. Bán cho tôi cỗ lòng mang về trước khỏi thiêu, thịt nhường các ông bà mua. Lời nói có tác dụng ngay tức khắc, bởi cuối năm dù tiêu chuẩn một cân thịt sẽ quy đổi thành hai cân lòng, quả thực chả ai dở hơi mua cỗ lòng. Bởi ở nhà bao khoản đều nhìn vào chỗ thịt hôm nay. Những người xếp hàng ở trên nhất loạt nhường lão Ngũ mua trước. Họ sợ mua thịt kèm nửa mét lòng là hỏng việc. hai cô mậu dịch viên cũng chẳng thiết tha chỗ lòng. Để lâu không người mua, nhanh hỏng, chưa kể rồi nhặng bu đầy. Họ nhanh chóng cân lòng, cắt mấy ô phiếu rồi đưa cho lão Ngũ. Chẳng bận tâm đến hàng dài người nhấp nhổm, trưa nay bố con ông cháu nhà họ Vũ đánh chén, vậy coi như tất niên sớm. Sau đó chiều gói và bắt bếp nấu bánh chưng luôn. Không mua lại cỗ lòng của tay thó là có nguyên do. Lão thừa biết tay đó bán giá cao, mua ngoài cửa hàng mậu dịch theo tiêu chuẩn là mềm hơn rất nhiều. Dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, thấy con trai xin đâu được xô vôi ve đang quét mặt ngoài, lão Ngũ hài lòng ra mặt. Để không hỏng món ngon, cỗ lòng phải tự tay lão làm sạch mới yên tâm. Đời người sinh có hạn, từ bất kỳ. Khi cả nhà ngồi bên những bát cháo lòng bốc khói nghi ngút, lão Ngũ nhớ đến lão Sát Trột, người thường hay khoản đãi bạn cũ bằng đĩa lòng xe điếu hoặc món dồi trứng danh. Sống một ngày là lãi một ngày. Trong lúc đợi cháu nguội, lão sai con trai lấy chai rượu rót vào hai chén. Đĩa lòng luộc sẽ giúp đưa cay trước tiên. Quanh năm cơm rau dưa cùng lạc rang, hôm nào sang lắm có bìa đậu rán hay khúc cá kho. Nhưng từ hôm nay đến ngày mùng ba Tết, ngoài thịt cá ê hề, nồi cơm không phải đột khoai sắn. Gạo dành để ăn Tết là loại gạo quê, không giống gạo mậu dịch. Lão Ngũ thấy chỉ dưới tiền nước mắm và cho chút mỡ vào, đảm bảo lão đánh bay bốn bát cơm. Dù con trai vừa xuất ngũ, lão thấy vẫn cần căn dặn trước từ chiêm nghiệm của bản thân. Anh đừng giúp đầu làm xã viên. Tổ làm giàu cho tay chủ nhiệm hợp tác xã. Còn sức dài vai rộng, hay mua xích lô chở khách. Làm cu li cu kít thì báo gì, khéo vất mũi bỏ mồm trả đủ ăn. Thấy hai bố con bàn chuyện tương lai, bà Thập đang thổi bát cháo nguội để cô miếu ăn liền góp ý. Bây giờ, ổn định nhất vẫn là xin vào làm công nhân. Khi có biên chế, sẽ dễ thở hơn là bám mặt đường kiếm sống. Do Vũ Văn Chùa đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lại chưa có tiền án tiền sự, bà tin chắc dễ xin việc hơn khối người. Hai vợ chồng bà nhiều năm làm xã viên hợp tác. Đúng là sự ổn định chỉ là tạm thời. Giả sử ban chủ nhiệm có điều gì khuất tất, bà con xã viên lĩnh đủ. Năm vừa rồi, hợp tác xã nơi bà làm việc thường xuyên cho nghỉ. Bên cơ sở của chồng trả khá hơn là bao. Sở dĩ năm nay gia đình vẫn ăn Tết no đủ, trước hết là nhờ hai lứa lợn xuất chuồng. Giá kể nhà chật chội không chăn nuôi được, khéo ngày Tết chỉ mút mát nửa cân thịt heo tiêu chuẩn cùng túi hàng Tết. Chưa có chuyên môn gì, Vũ Văn Chùa chỉ biết lắng nghe. Xin vào nhà nước đâu có dễ. Nói về lý lịch trong sạch, sao bì được với những người lính đỏ ngực huân chương đi ra từ cuộc chiến. Lão Ngũ uống tử tốn vì chiều nay phải gói bánh chưng. Thấy bà vợ vẽ ra tương lai cho con trai chẳng khác gì những năm 60, bởi khi đó tiêu chuẩn biên chế nhà nước được đánh giá cao. Hiện nay thời thế đã khác, nhiều kẻ giàu lên nhanh chóng. Lão chẳng muốn con trai ngày ngày đạp xe có treo cặp lồng cơm đến nhà máy, bởi màu xanh công nhân chẳng có gì đảm bảo. Nếu không muốn nói là chỉ đồ ăn, nhưng sẽ nghèo đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Thấy bà vợ vẫn nói mãi về con đường tất yếu phải vào biên chế nhà nước, lão Ngũ vớ chiếc khăn lau mặt rồi tặc lưỡi nói chen vào. Không có bác đưa đường chỉ lối, tôi đố con bà xin được vào cơ quan nhà nước đi. Thấy bà vợ ngơ ngác, lão Ngũ vê hai ngón tay giống như thủ quỹ đếm tiền để khẳng định. Làm gì cũng phải mạnh về gạo, bạo về tiền. Cầm bản sao yêu lý lịch, có dấu mộc đỏ đi xin việc. Nếu không có tiền, chắc mông thất cũng không nơi nào nhận. Hiện nay xin việc không dễ, chưa kể nhiều nơi còn tính giảm bớt người lao động do ít việc. Cách này không được, cách kia chẳng xong. Thấy bà vợ cùng cậu con trai ngẩn người, chẳng muốn mọi người kém vui, lão gợi ý. Bố thấy mày sắm cái máy ảnh rồi lượn quanh bờ hồ, vậy lại tươm. Ông nói như đùa, muốn vác máy ảnh ra đó cũng phải vào hợp tác rồi còn tiền đi học chụp, tiền mua máy ảnh. Về chuyện, có máy ảnh khắc biết chụp, cần gì phải học ai? Vậy tiền đâu mà mua máy ảnh? Tôi nghe nói giá của nó vài chỉ vàng đấy. Không trả lời câu hỏi của vợ, lão Ngũ nhắc con trai, ngày mai vớt xong bánh chưng, hãy đạp xe quanh bờ hồ, đặc biệt ngay trước đài nghiên tháp bút để coi những người chụp ảnh mời khách. Làm dịch vụ, trước tiên phải biết mời chào, xem mặt, bắt hình dong để đón ý. Có người chả thích làm phiền, tốt nhất đừng mời cho phí công. Giảng dài hồi lâu, thấy con trai có vẻ ngãng ra. Lão thở dài vì cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tạm thời không muốn con trai phải bận tâm. Trước mắt là vui đón Tết. Đợi con trai xách vích nước xuống bếp, lão nói nhỏ với vợ. Con bà thuộc loại vai u thịt bắp, mồ hôi dầu. Khéo nó chỉ hợp đi vác đất đấu. Làm gì cũng được, miễn đừng phóng hỏa đốt nhà người khác. Giống người đang ăn, nhai đúng viên sạn. Câu nói của bà vợ khiến lão út nghẹn họng. Chẳng mang đến cái Tết đang cận kề, lão bưng mâm bát ném mạnh ra giữa sân, khiến mọi thứ đổ vỡ. Không cần biết đến sự ngỡ ngàng của con trai, sự hoảng sợ của thằng cháu nội, lão chửi bà vợ do không biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Chỉ tay ra phía ngõ, lão nhắc. Do năm nay bên Hoàng Hoa Thám có tang, tốt nhất bà vợ hãy về bên đó chăm sóc ông bố già cho trọn đạo hiếu. Ở bên này chỉ khiến lão rức bực vào thân. Đã nhắc vợ bao lần, vẫn chứng nào tật đó. Hôm nay, sẵn men rượu, lão quyết làm căng. Còn bà vợ sẽ được tống về bên ngoại cho yên ổn. Nói qua rồi nói lại. Biết lão không đổi ý. Bà vợ vào nhà lấy quần áo cho vào một bị cói, sau đó hỏi lại xem nghĩ kỹ chưa. Lão Ngũ vằn mắt, rồi quát. Bà nên nhớ, tôi ghét nhất loài gà mái gáy. Ông là loại sống bạc, rồi sẽ nhận quả báo. Loại mở mồm ra rủa chồng như bà thì hay hớm cái nỗi gì. Thấy con trai dắt xe đạp để chờ mẹ, còn thằng cháu nội chạy bám theo bà, lão Ngũ chẳng buồn can. Khi việc phóng hỏa bị bà vợ hay lôi ra ngầm cảnh báo, lần đầu lão còn thấy sợ. Vài lần sau, thấy ngại. Sau này, thấy nó nhảm. Còn hôm nay, lão cảm giác bị bục hết cả sĩ diện. Bà vợ lão đã chẳng tôn trọng chồng. Hà cớ gì, lão phải xử nhũn. Thôi, thì cũng thẳng tay một lần để lập lại trật tự. Bố mẹ vợ lão bên phố Hoàng Hoa Thám khi xưa khinh lão như mẻ. Giờ một người đã đi văn điển, người còn lại ra ngẩn vào ngơ. Lão ngại gì không tống cổ vợ qua đó mấy ngày Tết cho đỡ rác tay. Ngồi chuẩn bị gói bánh trưng, lão Ngũ vẫn lẩm bẩm chửi cho Hà hơi rượu. Vừa may con trai đạp xe quay về phụ giúp một tay. Tính ra năm nay nhà lão gói tới 16 cái bánh trưng. Quá nhiều khi chỉ có 3 người. Để con trai hiểu hơn khỏi trách móc, lão Ngũ nhằn nha nói. Đàn bà cũng như cái bánh trưng. Gặp thời tiết là lại gạo ngay. Ăn bữa tân niên sớm cùng gia đình. Sau đó bà thập lặng lẽ thu dọn đồ quay về ngôi nhà bên Liễu Giai. Bà nhớ lại, hồi còn là giáo viên tiểu học trên Phú Thọ, khi đưa chàng thanh niên Vũ Văn Đình về ra mắt phụ huynh. Sau vài câu hỏi về gia thế, bố chỉ nói đúng một câu. Đường quàng không đi, lại đâm quàng bụi rậm. Khi đang yêu, cô giáo Nguyễn Thị Thập nào có để tâm, thậm chí còn ngầm trách bố mẹ vì phân biệt giai cấp. Bởi chàng thanh niên Vũ Văn Đình chỉ là công nhân lâm trường, còn cô giáo Thập có nhiều chàng kỹ sư và bộ đội để mắt. Làm giáo viên trên vùng Trung Du vài năm, sau đó chuyển về thành phố, khiến nhiều bà muốn tuyển con dâu để mắt tới. Bỏ qua mọi lời phân tích thiệt hơn của mẹ, cái lắc đầu của bố, cô giáo Nguyễn Thị Thập vô quy về làm dâu nhà ông giáo Vũ Văn Điện. Đó là năm Kỷ Hợi 1959. Tính ra, cuộc hôn nhân được 25 năm tròn. Con gái lấy chồng như bắt nước hắt đi. Kể từ đó các đấng sinh thành không ý kiến gì thêm, sướng khổ phải tự chịu. Cuộc sống trên Phú Thọ thiếu thốn, trăm bề. Lúc bố chồng mất, bà Thập đã bàn với chồng chuyển về xuôi. Rất may, bà còn hộ khẩu ở Hà Nội. Nhờ vậy, con trai được nhập tịch theo mẹ. Con chồng bà chỉ thuộc diện KT3 do nhập khẩu đâu có dễ. Năm hết Tết đến, thấy bà xách bị quần áo về nhà, cụ thân sinh hiểu ngay vấn đề. Nhưng muốn bà phải quay về chăm lo gia đình, bởi cụ ghét thói sành ra lại bỏ về nhà nên quyết không chấp nhận cho bà ở lại ăn Tết. Có lẽ, sự nghiêm khắc là có nguyên do. Nhiều đôi vợ chồng tan đàn xẻ nghé vì sự can thiệp hay bênh vực thái quá từ phụ huynh. Đúng như cụ thân sinh đã nói, vợ chồng già như cà mối sồi. Việc va chạm là điều không tránh khỏi. Tốt nhất mỗi người lùi một bước vì con và cháu. Khi bình tâm nghĩ lại, bà thấy mình sai trước tiên. Việc phóng hỏa của chồng là điều không nên nói đi rồi nói lại. Dù đã nghĩ thông suốt, nhớ đến những lời ông chồng nói khác nào lưỡi dao cứa vào tâm can. Bà thấy lão ý bạc mồm và bạc tình bạc nghĩa. Thấy cô Miếu chạy ra tận cổng xách hộ bị quần áo, còn lão chồng vẫn ngồi co chân trên ghế với vẻ mặt bất cần. Bà thở dài nhớ đến câu cá không ăn muối cá ươn, giờ biết trách ai. Không vui mừng khi nhìn thấy chỗ bánh trưng bày trên bàn, còn cành đào cây quất cùng ba băng pháo tròn được đặt nơi dễ nhìn thấy. Bà Thập nhìn thẳng vào mắt lão chồng nói rõ ràng. Tôi và ông sẽ ăn chung mâm từ hôm nay đến mùng 3 Tết. Hóa vàng xong thì cơm mai người đó ăn, nhà ai người đó ở. Bà nói vậy là có ý gì? Nhà này ông đang thờ các cụ, thì hãy ở và lo việc hương khói. Tôi phá chuồng lợn xây nhà sống riêng, đừng ngang nhòm ngó cuộc sống của nhau. Tùy bà, làm như báu lắm đấy. Quyết vậy thôi, ông có đức mặc sức mà ăn. Đúng sáng mùng 1 cúng tân niên xong, bà Thập mở chiếc khăn mùi xoa cũ, bên trong là những xấp tiền với nhiều mệnh giá to nhỏ. Bà cho biết, đó là tiền bán đôi lợn hôm 26 tháng chạp và tiền bán lợn hồi mùa hè. Chia số tiền thành hai phần bằng nhau, bà đưa cho chồng một nửa vì đầu năm nhận tiền sẽ khiến cả năm may mắn. Kế hoạch sửa nhà bà tôn nền, bà nói rõ, mấy cha con ông cháu họ Vũ tự quyết. Bà dựng nhà riêng cho mình trên nền chuồng lợn, nghĩa là sẽ chẳng còn cảnh chồng băm bèo, vợ nấu cám cùng nuôi lợn. Do nhà đang vận áo xám, ba ngày Tết chỉ có hai bố con chùa và miếu đèo nhau đi bờ hồ, chụp ảnh và ăn kem. Hai vợ chồng già ngồi nhà tiếp khách, nhưng hàng xóm chỉ có vài nhà gọi là quen nên tiếp một loáng đã hết khách. Không sang nhà ai, bà Thập dành phần lớn thời gian đi lễ chùa. Từ Liễu Giai bà đạp xe quanh Hồ Tây, ghé hết chùa Kim Liên đến phủ Tây Hồ, bà lại tới thắp hương ngôi chùa cổ Vạn Niên đến chùa Trích Xài. Chính nhờ những buổi du xuân thắp hương kính Phật, ba ngày Tết qua nhanh như cơn gió thoảng. Chiều mùng 3, thịt nốt con gà nuôi nhốt, bà Thập làm mâm cỗ hóa vàng tươm tất. Bánh trưng còn nhiều nên chẳng lo con trai và cháu nội bị đói. Bưng mâm cỗ đặt lên bàn thờ. Việc thắp hương và khấn vái bà nhường phần cho chồng. Với bà, Tết này chính thức xác lập ranh giới hai bên. Qua rồi cái thời đồng sàng dị mộng, bà chuyển sang sống ở nơi từng là chuồng lợn. Còn sau này nếu cần, một bức tường ngăn cách sẽ được xây, còn bà trổ cổng đi lối khác. Tạm thời chưa tính đến phương án đó. Dẫu phận đàn bà, nhưng bà Thập vẫn thấm câu. Lời nói, đọi máu. Tự rót rượu cho chồng trước mặt con trai và cháu nội, bà nhẹ nhàng nói. Từ ngày mai, mấy bố con ông tự chăm nhau. Bát đũa sẵn đó thì dùng, tôi sẽ mua đồ mới. Số gạo trong chum cũng để ông và con. Bà nhất quyết phải ăn riêng sao? Ăn riêng và sống riêng, tôi và ông coi như hết duyên nợ. Thấy con trai nói vài câu khuyên giải, bà Thập cười nhẹ vì chẳng muốn vạch áo cho người xem lưng. Khi chồng bà ra đường tí tẩn với loại gái đứng đường, ông ấy trong mắt bà trả hơn kẻ đầu đường xó chợ là bao nhiêu, hà cớ gì ôm rơm thêm dạm bụng. Vốn tần tảo sớm khuya, bà Thập nói được, làm được. Mùng 4 Tết trong khi mọi nhà vẫn lo ăn Tết, đám thanh niên thậm thụt cờ bạc, bà đã cùng con trai kéo xe cải tiến sang bên Hoàng Hoa Thám, chờ những cây tre đã ngâm từ dưới ao về nhà. Muốn có được số tre này, bà phải nói khó để người ta bán lại. Còn hai cuộn giấy dầu, bà được em trai tặng luôn, không lấy tiền. Bà nằm quần ngũ của con trai không vô ích. Trước sự ngạc nhiên của lão chồng, Vũ Văn Chùa cùng ba người bạn xuất ngũ cùng đợt đã xuống vào, dựng nhà. Để một lần chẳng tốn, bốn lần chẳng xong. Dù nhà tranh vách đất, bà Thập vẫn tôn cao nền và lát gạch đá hoa. Khi con trai mượn xe xích lô tới phố Cát Linh mua gạch trở về, bà hài lòng vì hoa văn có hai màu trắng và xanh da trời, nhìn sẽ mát mắt. Bà chẳng thích gạch đá hoa có hoa văn rắc rối với màu đỏ và nâu. Phá chuồng lợn, dẹp bỏ mấy luống rau, ngôi nhà hơn 30 mét vuông đã thành hình. Với bà, vậy là đủ. Do chẳng muốn ra đụng vào trạm, biết lão chồng hiếm khi nấu ăn, bà Thập vẫn nhường căn bếp cũ, còn bà nói con trai làm căn bếp cho mình sát cửa sổ, vậy sẽ tiện nấu ăn trong những ngày mưa gió. Nhờ sức trẻ của bốn thanh niên sức dài vai rộng, mùng 10 Tết, ngôi nhà được hoàn thành. Bà Thập làm mâm cơm thịnh soạn thay lời cảm ơn. Đã nói là không nuốt lời, mặc lão chồng ngồi ăn bánh trưng rán ở nhà trên, bà quyết không mời và dự tính làm cổng đi riêng. Vừa Tết xong nên chưa mua gì nhiều, bà dự tính lập bàn thờ Phật, thêm một chiếc phản gỗ táo là vừa đẹp. Riêng những bộ quần áo mặc mùa đông hay hè, thay vì mua tủ cho tốn kém, bà đựng vào hai bộ đặt gọn nơi góc nhà. Con trai đều cô miếu đi chơi trước khi bắt đầu vác hồ sơ gõ cửa các nơi để xin việc. Bà Thập bưng rổ quần áo ra trước cửa để khâu vá. Nhờ có bóng đèn được mắc trong nhà và dưới bếp, thêm chiếc quả con cóc, bà yên tâm khi cô miếu đòi ngủ lại cùng hoặc ngồi chơi buổi tối. mặc cho lão chồng dài mò chê ngôi nhà hướng Tây, do diện tích chỉ có vậy, không chọn được hướng, bà nhầm tính mua thêm mảnh tre cả nắng chiếu vào là được. Có lẽ chê mãi cũng nhạt, lão chồng thường mượn rượu để chửi mèo mắng chó, bà lờ đi không chấp. Đang đưa chiếc kim khâu ra phía trước để sò sợi chỉ màu đen, bà bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng của lão chồng nói như mỉa mai và ngầm đe dọa. Trời hanh khô, đề phòng hỏa hoạn, nhà này cháy nọ phải biết. Đầu năm, ông đã muốn chết cháy rồi hay sao? Tôi có lòng tốt, thì nhắc, nghe hay không thì tùy. Bị vợ qua mặt, khiến lão Ngũ bầm gan tím ruột vì tức. Tường bái nói chơi, ai ngờ làm thật. Hôm trước ngồi trên nhà nghe tiếng cười nói, tiếng bắt đũa ở ngôi nhà vừa dựng xong, lão tức nổ đom đóm mắt, chẳng làm gì được. Cậu con trai vừa xuất ngũ có vẻ bênh mẹ. Lão muốn yên cửa nhà, đành nín nhịn. Có một điều đáng mừng, lợn không phải chăm, cháu nội chẳng phải trông, còn bà vợ như người xa lạ. Giờ lão đi đâu hay làm gì tùy thích. Bánh trưng ngăn mãi đâm trán, sẵn tiền kiếm được từ việc bán hai món đồ cổ, tiền công cộng thuốc phiện, thêm khoản tiền bán lợn được chia. Lão sơi hết phở lại ăn bún. Bây giờ nhớ lại thời gian ăn cơm độn và cơm rang với dưa, đúng là không nuốt nổi. Vừa ngậm tăm, rời quán phở, lão ngạc nhiên có tiếng gọi. Sau đó là chiếc ô tô màu đen đỗ xịch lại. Cửa xe hé mở, bác sĩ Hàn vẫy tay nói to. Bác vào xe, đi xin hồ luôn không muộn. Cậu trả nói trước, khiến tôi chẳng kịp chuẩn bị. Đi du xuân, cần gì báo trước. Thôi, mời bác lên xe. Chẳng mấy khi được xe ô tô đến tận ngõ đưa rước, đang rảnh việc nên lão Ngũ không từ chối. Bởi theo chân bác sĩ Hàn, chả lo đói. Trên đường đi, bác sĩ Hàn nói vắn tắt. Hàng tháng, mẫu Tượng Hàn tiếp khách vào các ngày mùng 3, mùng 7, ngày 13, 17 và 23, 27 theo lịch âm. Nhẽ ra ngày 13 tới đây, mẫu sẽ cho triệu kiến. Chẳng rõ vì sao cuộc gặp bị đẩy nhanh hơn một ngày. Dù đường xa khó đi, lão Ngũ vẫn thấy đi ngày mùng 10 hơi sớm, trong khi lão có hẹn với tay Phùng Thực đi chùa Hương chơi vào chiều nay. Giờ đã ngồi xe ô tô, đành lỡ hẹn và không cách gì báo lại. Ở nhà ăn Tết vài hôm, có đôi lần lão muốn ngãng ra. Gần 60 tuổi đầu nên đâu cần kiếm nhiều tiền. Chẳng may bị công an tóm cổ, coi như tàn đời. Nghĩ là vậy, nhưng lão biết 21 chỉ vàng không phải ra suối đãi cát tìm được. Nếu không tham gia đường dây cõng hàng, muôn đời sống cảnh thiếu trước hụt sau. Kể từ lúc bà vợ chọn cách sống ly thân, ở không chung nhà, đương nhiên việc nấu ăn cũng vậy. Lão thấy càng phải kiếm nhiều tiền. Lúc đó khắc có những người phụ nữ trẻ đẹp xúm vào xin nâng khăn sửa túi. Tạm thời lão đi trước để thăm dò, nếu mọi việc hanh thông, tay Phùng Thực đã từng đi trộm cổ vật cùng sẽ được lão rủ dê. Trong công việc nguy hiểm này, phải có người đặc biệt tin cậy làm cùng, nếu không chẳng trụ được. Không tiện hỏi chuyện tiền nong, thấy tay bác sĩ Hàn mua nhà mặt phố còn nhanh hơn cả người ta xếp hàng đong gạo, lão đoán số tiền kiếm được không hề nhỏ. Hôm tay Hàn dốc túi đưa 21 chỉ vàng, lão còn choáng vì cả đời chưa từng có được một khoản nào ra tấm ra món. Bởi vậy, được đề nghị nhập hội, lão nhận lời chẳng đắn đo. Xe ô tô chạy tới thị xã Lai Châu là nửa đêm. Lão Ngũ nhìn quanh chẳng có hàng ăn nên nhận chiếc bánh mì kẹp trà do bác sĩ Hàn đưa cho để ăn tạm. Sau mấy ngày ăn ngon đã quen, chiếc bánh mì để lâu đã cứng nên lão nhai như bỏ nhai rơm. Còn tay bác sĩ Hàn ăn vã mấy miếng trà xong liền tranh thủ chợp mắt. Trời tăng tảng sáng, lão Ngũ bị đánh thức dậy, sau đó leo lên thùng xe tải chở ngô tới Xìn Hồ. Trong khi đó tay bác sĩ Hàn đã nhanh chân tót lên ngồi cabin cho ấm. Chẳng rõ vì sao xe ô tô con ở lại. Lão thấy không tiện hỏi nên nằm duỗi chân rồi làm thêm giấc nữa. Đoạn đường không quá khó đi nhưng nhiều chỗ xe vẫn sóc nảy người. Đoạn được khoảng 60 cây số, xe ô tô chạy lắc lư từ sáng sớm đến quá trưa mới tới nơi. Lão Ngũ xuống xe, thấy bụng đói cồn cào. Đương nhiên nơi đây chẳng có hàng ăn. không thấy tay bác sĩ Hàn đưa bánh mì kẹp trà như đêm qua. Lão đành bấm bụng đi theo. Nếu vẫn ghé nhà lão vàng A Chuẩn như lần khuôn 17 cái thất gỗ nghiến, vậy cũng chẳng còn bao xa, nên nhịn đói một chút chả sao. Ngồi bên bếp lửa trong ngôi nhà chỉnh tường tại bản người Mông, lão Ngũ mừng như bắt được vàng khi lão vàng A Chuẩn bưng ra một thố sứ đựng món khâu nhục. Đây là đặc sản do người Mông hay làm vào dịp Tết. Chẳng có cơm trắng, lão hài lòng với bát xôi nếp nương ăn với khâu nhục trong tiết trời se lạnh. Giá kể có thêm bát dưa chua, đỡ ngấy sẽ ngon hơn. Lão hài lòng khi được mời uống rượu ngô. Chẳng rõ sẽ đi đâu trước giờ gặp mẫu, lão ngại nhất ngồi thu lu bên bếp lửa như chó già. Còn thời gian gặp, phải tới ngày mai mới là 12, lão thầm nghĩ. Giá kể có ả gái phơi xương cận kề, đó là cách tiêu nhanh nhất thời gian của một ngày. Khi đã lừng dạ, ngó sang thấy lão vàng A Chuẩn bắn xong bi thuốc viện đang nằm như chó dính bà. Còn tay bác sĩ Hàn ngồi đọc một cuốn truyện mang theo, hầu như chẳng ai nói với ai câu nào. Thấy ngồi từ chiều đến tối chờ cơm cũng nhọc, lão Ngũ đứng dậy đi tản bộ bên ngoài. Có nhiều năm làm công nhân lâm trường, dù vùng Trung Du hay miền núi lão chẳng lạ. Chưa kể, nếu cần dùng tiếng dân tộc, lão có thể nghe và nói ở mức thông thường. Rời bàn của người Hâm Mông, lão như một cán bộ văn hóa dưới xuôi đi điển dã, chỉ thiếu cuốn sổ tay cùng chiếc bút máy Trường Sơn. Trời se lạnh, nhưng đi bộ nhiều, lão Ngũ thấy ấm người. Lang thang đến khi ông mặt trời khuất núi liền quay về. Hài lòng vì tối nay lại có cơm bưng nước rót. Lão tự thấy lên vùng cao còn sướng hơn ngồi đò đi chảy hội chùa Hương. Đúng như lão dự đoán, bước vào nhà đã thấy những miếng thịt lợn luộc thái to bày trên lá chuối. Còn trên bếp đang có một nồi hầm sôi sùng sục. Tay bác sĩ Hàn hỏi lão đi đâu cả chiều, đang đói bụng nên lão trả lời qua quýt. Tuy vậy, liếc quanh không thấy chiếc ca sắt đựng rượu ở đâu. Có thịt ngon, nếu thiếu rượu sẽ kém ngon hơn rất nhiều. Lão đề nghị chủ nhà, tức lão vàng A Chuẩn. Rượu ngô của ông khác nào nước đáy bò. Thôi, bưng cả hũ ra đây. Uống nhiều, rồi say khướt. Đêm nay làm sao gặp được mẫu Thượng Ngàn. Đêm thì ngủ, đi bốc mộ đâu mà thức khuya dậy sớm. Mày nói ít thì còn sống lâu. Nhận được lời cảnh báo sắc lạnh của lão vàng A Chuẩn, lão Ngũ biết mình lỡ miệng nên thận trọng hơn. Đúng như câu rừng nào cọp nấy, ở trên này nếu có kẻ muốn giết lão chẳng khó, sau đó ném xác xuống vực sâu hay vùi mãi trong rừng, tự dưng lão thành hồn ma vất vưởng. Liếc nhìn tay bác sĩ Hàn chăm chú ăn uống, lão tự hỏi vì sao một trí thức như hắn có thể chung đường dây với đám con nghiện. Bữa tối đã xong, mùi thuốc viện thơm lừng bởi lão vàng A Chuẩn đang đi mây về gió, còn bác sĩ Hàn đổ nước sôi vào hai cốc sắt tráng men và cho nhúng trà để uống cho tỉnh ngủ. Lão Ngũ thầm nghĩ, đúng là đàn bà dễ có mấy tay. Trong đường dây, có cả người Hâm Mông như lão vàng A Chuẩn, nghe nói có cả đám người dân tộc Thái, còn người Kinh như tay bác sĩ Hàn chẳng thiếu. Để ngồi một chỗ điều binh khiển tướng, chắc chắn mẫu Thượng Ngàn là người phụ nữ không tầm thường. Hôm qua, trên đường từ Hà Nội tới Lai Châu, lão được tay bác sĩ Hàn cho biết, vốn dĩ thần thiêng nhờ bộ hạ, mẫu Thượng Ngàn không phải ngoại lệ. Ngoài tứ đại hộ pháp giết người như ngoé, bái còn có tay chân ở khắp nơi. Còn trên này có lão thầy Mo kiêm quân sư đã bày mưu tính kế. Tự dưng gia nhập vào đường dây buôn hàng quốc cấm, lão Ngũ sợ có ngày đồng bọn thủ tiêu. Sợ chết là vậy, nghĩ đến số tiền công sẽ được nhận, lão tặc lưỡi vì thấy xứng đáng. Ngoài trời chỉ có màn đêm bao phủ cùng cái lạnh thấu xương. Trong ngôi nhà trình tường, lão Ngũ ngồi gục đầu bên bếp lửa và tranh thủ chợp mắt đợi lệnh gọi. Đi vắng một ngày hay hai ngày chẳng thành vấn đề, lão không còn bị bà vợ chất vấn như trước. Tuy vậy, nghĩ đến cảnh về già cơm niêu nước lọ một mình đâm hoài, trong suy tính của mình, lão muốn vơ bèo và tép thêm vài năm từ việc cõng hàng quốc cấm, sau đó kiếm một phụ nữ còn xuân sắc để rước về chung sống. Nhưng muốn vậy phải có tiền, nói chính xác là rất rất nhiều tiền. Đang gà gật với nỗi lo toan về tiền, lão giật mình khi thấy có bàn tay vỗ nhẹ lên vai, kèm theo đó là giọng nói của lão vàng A Chuẩn. Đến giờ đi gặp mẫu Thượng Ngàn rồi. Ơ, tôi tưởng sẽ gặp ngày 11 âm. Mày nhìn đồng hồ xem, đã sang ngày mới chưa? Nghe lão và Nga Chuẩn nói vậy, lão Ngũ đoán bây giờ đã qua 12 giờ đêm. Vậy là người được gọi là mẫu thượng ngàn có sự chuẩn bị và tính toán thời gian cho cuộc gặp. Phần còn lại được nhận hay không, nó phụ thuộc vào bản lĩnh của lão. Nửa đêm, chẳng cần đốt đuốc hay soi đèn pin, lão và Nga Chuẩn vừa ho sù sụ vừa dẫn đường. Vốn hai lượn có bệnh viện lao phổi ngay đầu Đốc Ngữ và Hoàng Hoa Thám, lão Ngũ thầm nghĩ. Khéo thằng cha này bị ho lao thối phổi. Rất may khi nãy ăn cùng nhưng chẳng dùng chung thứ gì. Dừng lại trước ngôi nhà sàn rộng nhất bản người Thái, lão và Nga Chuẩn đứng ở chân cầu thang thở dốc, chỉ tay lên nhà sàn, lão nói như ra lệnh. Mẫu thượng ngàn đợi chúng mày trên đó. Ông có lên cùng không? Tao chả còn sức leo cầu thang. Mẫu muốn gặp riêng chúng mày thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.